Mệnh Vượng Phu, chương 91, góc truyện audio.com. Nhiên Mực còn đang cùng cha hắn đọc sách viết chữ, trừ bỏ lúc Vệ Thành đi suối nước nóng, những ngày khác hắn chưa bao giờ gián đoạn việc học. Lại nói tiếp hắn bất quá mới có 4 tuổi, rất nhiều trẻ con ở tuổi này còn đang vui chơi, hắn đã có thể nhận biết rất nhiều chữ. Buổi tối đi theo cha học ban ngày còn có thể dạy nương hắn, Ngô bà tử cũng tới nghe thấy hắn nói được khá tốt, có trật tự có thể hiểu được. Khương Mật bởi vì sinh tuyên bảo, đã lâu không giúp việc nhà, trước khi sinh vẫn còn may vá, sinh xong vẫn luôn ở cữ. Nàng cùng bà nói qua có cần mướn người làm hay không, cho người hỗ trợ giặt đồ nấu cơm, làm ngày nào trả tiền ngày đó. Ngô bà tử không đồng ý, nói chỉ có nhiêu đó việc cần gì phải mướn người. Bởi vì trước đó có án tiết lộ đề thi, Ngô bà tử hiểu được cái gì gọi là tội liên đới. Ban đầu ở nông thôn ai phạm sai lầm, trong thôn chỉ biết trừng phạt bản nhân hắn, kinh thành bên này không giống nhau. Người nào đã làm sai chuyện đều khả năng liên lụy cả nhà, quy củ hạ này bà có thể mệt mỏi chính mình cũng không dám mướn người, sợ chi nhân chi diện bất chi tâm, mướn chúng người không an phận ngược lại rước thêm phiền toái vào nhà. Bà còn cùng cha vệ nói thầm, nói ban đầu lão đại lão nhị muốn phân ra bà tức điên, hiện tại xem ra không chừng như vậy là tốt. Muốn không phân, giống lão tam 1-2 năm lại thăng quan, huynh tẩu hắn phàm là thấy tiền sáng mắt, không khéo cả nhà xong đời. Giống như bây giờ, cách hơn ngàn dặm, bọn họ nhiều lắm mượn thân thế lão tam ở nông thôn không bị ức hiếp, có thể gây nên sóng to gió lớn gì. Như vậy ngẫm lại cũng coi như là nhờ. Họa được phúc, Lục Phủ bị sao, phu thê Lục Văn Viễn bị chém đầu, những người còn lại bị đày 3.000 dặm, như vậy một gia tộc đang hưng thịnh nói ngã liền ngã, bao gồm nhà mẹ đẻ Lục Tam Thái Thái gần đây cũng là sứt đầu mẻ chán. Thạch Thanh không biết dạy con tạm thời đình chức quan, ngày nào đó có thể bị hoàng thượng nhớ tới có còn được dùng lại một lần nữa hay không rất khó nói. Bị liên lụy thảm nhất còn không phải cha vợ sao? Đời trước làm cha vợ rất dễ, gả ra ngoài nhiều năm, dưới trướng có con trai con gái còn hiếu thuận với cha mẹ chồng, làm thê tử như vậy không thể bị hưu. Vừa mới gả ra ngoài không sinh hạ con cái liền bị hưu, nhà chồng nói rõ không lấy con gái Thạch ra. Đính hôn thì bị lui hôn, còn chưa nói những người chưa đến tuổi đánh giá rất khó gả chồng. Lục Tam Thái Thái rất thanh nhàn, lại để cho nhà. Mẹ đẻ nàng cục diện rối rắm, hiện giờ chỉ cần là họ Thạch đều khó mà kết thành xui ra, ai cũng không dám cưới, sợ cưới trở về nhìn không rõ tâm can, to gan lớn mật giống người gây họa bị chém đầu. Bá tánh kinh thành nhìn trò khôi hài, bọn họ xem náo nhiệt thì thi hội lần thứ hai cũng kết thúc. Lần trước từ lúc khảo xong đến ít bảng phải gần 1 tháng, lúc này hoàng đế chờ không kịp bảo phía dưới không được kéo dài phải chấm nhanh. Có cản nguyên đế thúc giục bọn họ chỉ dùng 1/2 thời gian, giữa tháng 5 thi lại cuối tuần thi xong, đầu tháng 6 kết thúc chấm bài thi, giám khảo thương lượng định ra xếp hạng, định ra lại đem bài thi của 300 người phúc thẩm, xem không thành vấn đề, thứ tự mới cuối cùng đã xác định. Thứ tự xác định xong giám khảo rốt cuộc có thể về nhà, 1 tháng này bọn họ liền ở chỗ hoàng. Thượng An, sân đó tư phía đều có người canh gác, trước sau cửa đều có trọng binh, người đưa cơm, giặt đồ cho bọn hắn ra vào đều phải soát người, phát hiện bí mật liền trực tiếp bị kéo đi. Giám khảo ăn uống không kém, chính là phạm vi hoạt động bị thu hẹp, muốn thông khí cũng chỉ có thể ở trong sân. Nếu là không duyên cớ làm cải cách, những văn thần này tuyệt đối không đáp ứng, khẳng định muốn cùng hoàng thượng nháo một trận, cũng là án tử của Lục Văn Viễn kia ảnh hưởng quá lớn, làm thi hội 3 năm một lần thành chê cười, hoàng đế tức giận đưa ra việc hạn chế giám khảo ai cũng không dám đứng ra phản bác. Cản nguyên đế nói như thế nào? Hắn nói nếu ai không đồng ý có thể đứng ra liền đại biểu ngươi lấy cái đầu trên cổ đảm bảo cho giám khảo từ nay về sau, bảo đảm bọn họ tuyệt đối không tiết lộ đề. Nếu là lại có loại sự tình này, nên chém thì cùng nhau chém, đến lúc đó ai cũng đừng tới cầu tình. Cả triều văn thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám bước lên một bước. Có người căng ra đầu nói, ai có thể vì người khác làm đảm bảo này. Cản nguyên đế khẽ cười một tiếng, kia không phải được. Ngươi không dám bảo đảm thiên hạ lại có án tiết lộ đề, còn không cho triều đình cải cách, rốt cuộc ngươi có dắp tâm gì. Có phải hay không muốn nhìn người đọc sách trong thiên hạ thoá mạ triều đình công kích hoàng đế? Đến tận đây cả triều quan văn lại không dám nói không, lần này cải cách thuận lợi mà tiến hành. Giám khảo là buồn bực đến khó chịu, so với bọn họ cử nhân dự thi tâm tình càng thêm phức tạp. Vốn dĩ những người thi rớt nghĩ thoáng một chút, bọn họ đã thất vọng qua, lúc này chính là đua một phen, có thể. Chúng thì tốt, không chúng cũng không sao. Trong lòng tích tụ chính là những người ban đầu chúng, muốn nói bản thân có thực lực thì còn dễ nói, cũng không sợ lại thi một lần. Trong đó có rất nhiều người như Quách cử nhân, vận khí mơ màng hồ đồ chúng, thành tích hủy bỏ khiến những người này bị đả kích rất lớn, đại hỉ lúc sau đại bi bị bệnh cũng không ít, chưa gượng dậy nổi cũng có. Quách Cử Nhân rất muốn thông khai, thấy hắn chui vào ngõ cụt, Vệ Thành cùng hắn nói qua một lần. Muốn nói an ủi Vệ Thành cũng không am hiểu, chỉ có thể nhắc tới hắn lúc trước trải qua, nói hắn 17 tuổi trúng viện khảo, 20 mới thi đậu tú tài, ở giữa hoang phí 3 năm, trên đời này người xui xẻo giống như vậy có bao nhiêu? Liền xui xẻo lần này chỉ cần cắn răng qua đi đều có thể hết khổ, chẳng qua chỉ vì một hoàng bảng trở thành phế thải liền. Luẩn quẩn trong lòng, vào quan trường gặp được việc lớn hơn so này nữa suy sụp như thế nào có thể gánh được. Vệ Thành không ở trong sân Quách Cử Nhân thuê lâu, hắn đứng dậy nói, ngươi cái dạng này, người nhà, bằng hữu người ở quê quán nhìn không biết sẽ khó chịu. Ngươi là bằng bản lĩnh chúng, dù cho hoàng bảng xuất hiện tình huống, có người làm rối kỳ cương cũng chưa có thể khiến rớt ngươi, nỗ lực lần này chắc gì không chúng. Lúc ấy Quách Cử Nhân không có phản ứng, sau hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy. Trước đó làm rối kỳ cương, hắn đều xếp hạng hơn 200, hắn có bản lĩnh. Hắn chưa gượng dậy nổi ai sẽ vui vẻ. Những người ban đầu thi rớt sẽ vui vẻ, ước gì nhiều người không gượng dậy nổi, vừa lúc nhường chỗ cho bọn hắn. Quách Cử Nhân lại nghĩ đến Vinh Giang từ khi triều đình tuyên bố hoàng bảng chờ. Thành phế thải liền liều mạng đọc sách, hắn lại không dám suy sút nữa, nắm chặt thời gian đem thân thể điều dưỡng, đem theo trạng thái không tệ lắm đi thi hội lần nữa. Bình thường thi xong liền có rất nhiều người chờ ở cửa trường thi, lúc này càng nhiều. Bài làm thế nào Cử Nhân trong lòng hiểu rõ, trước đó còn có chút thông tin, lần này cảm giác không trông cậy vào được, hỏng mất không ít. Cùng những người đó so sánh, Quách Cử Nhân trạng thái còn tốt, hắn cũng không biết chính mình có thể trúng hay không, dù sao cũng phó mặc cho trời đi. Lúc này thi xong Quách Cử Nhân đến Vệ gia đáp tạ một hồi, nói muốn đa tạ Vệ Thành, nếu không phải nhờ hắn. Vệ Thành, có lẽ hắn cũng không có cách nào đi dự thi, trước đó trong lòng quá khó chịu, cảm giác sống không được. Vệ Thành không chịu nhận lễ của hắn, nói không cần khách khí, dù sao. Cũng là bạn cùng trường, nghe nói Vệ huynh thăng lên lục phẩm, hiện giờ là Hàn Lâm viện hầu đọc lão thẩm. Thím, cùng đệ muội đều là lục phẩm mệnh phủ, đúng là như vậy, kia thật là chúc mừng chúc mừng. Ta gần đây một lòng một dạ nhào vào thi cử, Vệ huynh trong nhà có chuyện vui lớn như vậy ta mới biết được. Quách Cử Nhân thở dài nói, Hàn Lâm Viện là nơi người đọc sách trong thiên hạ nằm mơ đều muốn vào, bất quá ta chính mình có bao nhiêu cân lượng lòng ta rõ ràng, ở quê quán bên kia ta học vấn cũng được, đều nói họ Quách ta sinh ra liền thông minh có thể đọc sách. Cùng với người đọc sách cả nước trên dưới so ta cũng liền không coi là cái gì. Ta cũng chưa nghĩ chính mình có thể thông qua quán tuyển vào được Hàn Lâm Viện, liền nghĩ đến xuất thân tiến sĩ, đi ra ngoài làm quan dễ dàng hơn chút. Cách chương.